Người yêu ảo boss nuôi 3 năm bỏ nhà đi bụi. Chương 12, thỏ tai cụp vô cùng hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, Tạ Kiều bị đánh thức bởi tiếng xích sắt nặng nề. Quái vật cần tiếp nhận đã tới. Cậu lập tức tỉnh táo rời giường. Cậu mở báo cáo chăm sóc. Thông tin về quái vật mới đã được cập nhật trên trang tiếp theo. Nó sinh ra dưới đáy biển sâu thẳm. Sở hữu giọng ca và chiếc đuôi cá đẹp nhất trần đời cùng hàm răng sắc nhọn khiến mọi sinh vật biển phải cúi đầu khiếp sợ. Hãy thử chinh phục nó đi. Thứ bạn nhận được sẽ là một mảnh đại dương bao la bát ngát. Là người cá ư, trước giờ cậu chưa từng gặp người cá. Sau khi Tạ Kiều trang bị toàn thân kín mít mới dám mở cửa. Cậu mang theo tò mò đi đến trạm tiếp nhận quái vật. Phía trước hành lang buồng giam chi chít vệt nước loang lổ. Cậu đi dọc theo vệt nước thấy buồng giam bên cạnh ác ma có thêm một người. Không, cũng không thể nói là người. Làn da của nó trắng trẻo lạ thường. Lớp vảy mịn màng tựa như phát sáng. Suối tóc như rong biển màu bạc buông thõng dưới đất. Và một chiếc đuôi cá thật dài. Mỗi lần nó đong đưa đuôi cá là một lần tiếng xích sắt nặng nề vang lên. Là một cô gái trẻ, Tạ Kiều để ý vết thương chồng chất trên đuôi cô, thậm chí có vết còn lồi cả máu thịt, nòm rất khó chịu, ác ma bị tiếng xích sắt đánh thức, hắn vẫy cặp cánh nhỏ màu đen rời giường, bay đến trước song sắt, ác ma đánh giá người cá mới tới, nêu ra nhận xét vô cùng chuyên nghiệp, thịt cá ngon nhất phần bụng, đừng ăn đuôi, nhiều xương lắm. Người cá nhìn thấy ác ma phảng phất như bị dọa sợ. Vội vàng trốn vào trong góc. Đám tóc lòa xòa trước mặt tạo thành bóng dâm. Anh đừng dọa con gái người ta. Tạ Kiều quay đầu nói với ác ma. Hôm nay ta muốn ăn bò bít tết áp chảo. Ác ma thu cánh. Bồi thêm một câu. Muốn hai phần. Yêu tinh xanh lá đang ngủ khì khì trên chiếc giường nhỏ. Vừa nghe thấy bốn chữ. Bít tết áp chảo, lỗ tai nhọn nhọn lập tức vểnh lên. Nini cũng muốn ăn bò bít tết áp chảo. Tạ Kiều, thế tóm lại hàng này tỉnh ngủ hay chưa tỉnh ngủ? Chắc là chưa tỉnh, bởi vì Nini nói xong lại bắt đầu ngáy khò khò. Ngủ ngon vô cùng, có lẽ đang mơ một giấc mộng đẹp. Tạ Kiều về phòng lấy hòm thuốc. Cậu không dám trực tiếp bôi thuốc cho người cá mà ngồi xổm trước cửa buồng giam dạy người cá cách dùng. Đây là thuốc, bôi lên miệng vết thương là được. Giống thế này này, cậu không biết người cá có nghe hiểu mình nói không vì vậy làm mẫu cách bôi thuốc một lần. Người cá ngồi trong một góc không hề sợ hãi nhìn cậu chằm chằm. Ngược lại cậu có chút lo lắng khi bị nhìn như vậy. Sau khi làm mẫu xong liền đặt thuốc vào buồng giam. Người cá dùng chiếc đuôi bị thương cuốn đống thuốc vào tay. Thẫn thờ nhìn nó, đắp lên trên miệng vết thương. Tạ Kiều cổ vũ nói. Giây tiếp theo, người cá hé miệng lộ hàm răng nanh sắc nhọn còn quấn mấy cọng rong biển. Sau đó nuốt thuốc vào bụng. Nuốt xong thuốc, đuôi cá của cô còn vung vẩy với Tạ Kiều. Phảng phất như đang chờ được khen ngợi. Tạ Kiều, răng khỏe quá. Cô nàng không nghe hiểu lời Tạ Kiều, nhưng thấy cậu cười cô cũng vui vẻ mở miệng cười theo. Đuôi cá đập bộp bộp xuống đất, thi thoảng phản xạ ánh màu bạc. Tạ Kiều cạn lời đầu hàng, đành thay thành thuốc kháng sinh loại uống rồi đặt xuống đất. Tiếp đó chỉ cho người cá đống thuốc kháng sinh. Cậu vừa mới chỉ, người cá lập tức cuộn đuôi nhét tọt vào mồm, còn há miệng lộ hàm răng sắc bén khiến Tạ Kiều kinh hồn bạt vía. Cứ như đang muốn chứng tỏ mình nuốt hết rồi. Cậu cẩn thận tìm lời động viên. Chà chà, con gái nhà ai mà. Dữ, quá ta, người cá vui vẻ uốn cong chiếc đuôi màu bạc. Nếu để dưới ánh nắng mặt trời chắc nó sẽ rất lấp lánh nhỉ. Tạ Kiều thầm cảm thán. Có vẻ cô ấy không biết nói chuyện thật. E rằng báo cáo chăm sóc lần này khó lòng hoàn thành nổi. Tuy nhiên cậu không rời khỏi trạm tiếp nhận luôn mà đưa cho người cá một chậu nước. Người cá lập tức vùi đầu vào chậu uống lấy uống để. Ngay cả mái tóc như rong biển cũng ướt sũng theo. Uống chậm một chút, cậu đưa tay ra hiệu nhẹ giọng dỗ dành. Nói đến cũng kỳ lạ. Có vẻ người cá rất nghe lời cậu. Cô ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Sau đó lại nhanh chóng cúi đầu từ từ uống nước. Bạn đời của bạn hiếm khi thức dậy sớm như vậy. Cậu ấy vào trạm tiếp nhận. Có vẻ cậu ấy rất quan tâm đến người cá. Trong tiệm sửa chữa điện thoại máy tính, Ngô Hàn Sinh cầm một chồng sách thật dày mượn từ thư viện. Y vừa đọc xong một cuốn chuẩn bị đổi sang cuốn mới. Bỗng thoáng liếc mắt thấy thông báo hiện trên màn hình điện thoại. Ánh mắt dừng trong chốc lát, thẳng cho đến khi Tạ Kiều trong điện thoại rời khỏi trạm tiếp nhận ngồi trên sofa đọc truyện tranh y mới rời tầm mắt. Lý Trạch cũng dậy rất sớm. Mặc dù Hạ Giản cung cấp cho họ chỗ ở miễn phí nhưng cứ ở không thế này anh ta cũng thấy ngại. Do đó luôn cố hết sức giúp Hạ Trạch xử lý các vấn đề phần mềm máy tính. Còn đảm nhận luôn công việc phát tờ rơi. Hạ Giản nhìn Lý Trạch gõ phím bằng tay trái vô cùng vất vả nên không khỏi mở miệng. Anh đừng khách sáo, bằng không để Tiểu Ngu phát tờ rơi đi. Tiểu Ngu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Giản một cái. Lý Trạch vội vàng nói. Thôi để tôi làm cho. Hạ Giản lo lắng hỏi Lý Trạch. Anh thật sự có thể làm được chứ? Hắn cảm thấy chuyện gì Lý Trạch cũng vơ hết vào mình. Ngay cả mấy chuyện nhỏ nhặt như này cũng không chịu để Ngô Hàn Sinh động tay động chân. Mối quan hệ với Ngô Hàn Sinh không giống quan hệ bạn bè bình thường. Cứ như ông chủ với cấp dưới vậy. Thiên phú tốt thế này sao lại đi làm mướn cho kẻ lười chảy thây kia nhỉ? Hạ Giản thở dài. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Ngô Hàn Sinh lại nhận sấp tờ rơi trên tay mình. Đây có phải dấu hiệu thức tỉnh lương tri không? Hạ Giản còn chưa kịp hoàn hồn. Ngô Hàn Sinh đã nâng sấp tờ rơi trong tay. Một đám mèo sữa choai choai chạy qua ngậm lấy. Nhóm mèo con ngậm một sấp tờ rơi đi vòng quanh phố. Một bé mèo màu cam nho nhỏ siêu siêu vẹo vẹo ngã oạch ra đất. Chưa từng thấy cảnh mèo con đi phát tờ rơi. Đám người trên phố bị sự dễ thương đập xỉu áp xỉu đao thi nhau dừng bước vừa chụp ảnh vừa cầm tờ rơi trong miệng chúng. Chưa đến một giờ sấp tờ rơi dày cộm đã được phát hết. Hiệu quả gấp 10 lần so với tự thân vận động. Hạ Giản, đây là thuê mèo giúp việc à, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện bản thân sai rồi. Chỗ nào giống thuê mèo hả? Hoàn toàn là bóc lột sức lao động của lũ mèo chứ đâu. Sau khi nhóm mèo nhỏ giải xong tờ rơi không những không được trả lương mà chúng còn ngoan ngoãn ngậm tiền giấy được người qua đường thưởng cho Ngô Hàn. Sinh, Ngô Hàn Sinh rừng rưng tiếp nhận. Giá trị quan của Hạ Giản như bị sụp đổ. Hắn vô thức mở điện thoại. Bắt đầu dùng thanh công cụ tìm kiếm. Làm sao bây giờ? Hình như người bạn mới quen của tôi là vạn nhân mê. Rắn lớn chỉ lẳng lặng ngồi trước quầy đọc sách. Y không biết chủ nhân tấm thẻ thư viện là ai. Nhưng dường như những cuốn sách người này đọc qua đều là sách tốt. Y dựa theo lịch sử mượn sách. Mượn từ kinh tế đến lịch sử. Từ địa lý đến chính trị. Y đang tiếp thu kiến thức loài người bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Khoác lên mình chiếc áo choàng nhân loại. Chờ đợi cơ hội nào đó cho số phận của mình. Trên chiếc tivi xưa cũ đang phát bản tin ngày hôm nay. Một loại sương mù xám đang lan rộng khắp bán cầu phía nam. Không chỉ gây ảnh hưởng tới sự sống của các sinh vật trong sương mù mà còn ảnh hưởng đến thổ nhưỡng và thảm thực vật. Văn bản trên sách vở khi nhiễm sương mù cũng biến mất. Châu Nam Cực đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn. Sở nghiên cứu đã phái quân đội vào thăm dò điều tra. Tầm mắt Ngô Hàn Sinh dừng lại. Sau khi Tạ Kiều cho nhóm quái vật trong trạm tiếp nhận ăn xong thì dọn hai chiếc đĩa rồi khỏi trạm tiếp nhận. Vì sao chỉ có hai chiếc đĩa hả? Tất nhiên là vì người cá đã ăn sạch đồ ăn cùng với chiếc đĩa rồi. Cậu bắt đầu lo lắng đống đĩa trong nhà không đủ dùng. Tạ Kiều đi vào phòng bếp rửa đĩa. gặm hai củ cà rốt rồi leo lên tầng 2 bơi lội. Cậu biến thành quả cầu lông nhỏ ngồi xổm bên rìa bể bơi rồi lao đầu xuống dưới. Bơi xong, Tạ Kiều đứng trước gương cầm máy sấy thổi tung đám lông tơ trên người mình. Mông nhỏ xù lông xoay về phía gương, lộ ra một chiếc đuôi nhỏ tròn tròn, không sáng loáng, cũng chẳng dài, nhưng lông rất dài. Sau khi bé thỏ tai cụp biến về hình người nhịn không được gửi một tin nhắn cho ngài ngu. Người cá có cái đuôi rất đẹp. Gửi xong, Tạ Kiều mới nhận thấy tin nhắn của mình chẳng có đầu đuôi gì cả. Có khi ngài ngu cũng chưa từng nhìn thấy người cá trước giờ. Không ngờ điện thoại rất nhanh đã reo. Thanh niên mặc áo choàng tắm màu trắng buông máy sấy, cầm điện thoại ấn mở. Đuôi người cá ngắn. Tạ Kiều nhớ lại cái đuôi của người cá. Nào có ngắn đâu. Chỉ là nếu so với rắn thì hơi ngắn thật. Nhưng nếu đuôi người cá còn tính là ngắn. Cậu nhìn cái đuôi ngắn cũn của mình. Hổ thẹn cúi đầu. Cậu cúi đầu nhìn chốc lát. Ngài ngu lại gửi tới một tin nhắn. Người cá chỉ có một đầu. Tạ Kiều có chút mê mang. Chẳng lẽ không phải mọi người đều chỉ có một đầu à? Cậu hỏi một câu. Ngài ngu, anh có hai cái đầu sao? Rất nhanh ngài ngu đã hồi âm cậu. Trước kia có 9, cho dù chỉ là chữ viết nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi dựng tóc gáy. Khoan đã, 9. Trong đầu Tạ Kiều tự động hiện lên hình ảnh rắn 9 đầu. Nhịn không được run lẩy bẩy. Tay cầm điện thoại cũng run theo. Bây giờ cậu thực sự muốn trốn trong lớp chăn bông dày cộm. Ngay khi cậu đang nghĩ cách kết thúc chủ đề trò chuyện, điện thoại lại rung lên. Sau khi Tạ Kiều thấy rõ tin nhắn, cậu suýt chút đánh rơi điện thoại. Đã bị chặt đứt 8 cái. Hình tượng ngài ngu trong lòng cậu từ một con rắn bình thường lập tức biến thành một con rắn 9 đầu có 8 đầu bị chặt. Tuy vẫn là rắn một đầu nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì tác động về mặt tâm lý vẫn hoàn toàn khác nhau. Vành mắt bé thỏ tai cụp đỏ hoe vì sợ hãi. Bạn đời của bạn đã chơi trong bể bơi suốt 1 giờ. Có vẻ rất thích bơi lội. Cậu ấy cầm máy sấy tự sấy lông cho mình. Bạn đời của bạn đang run rẩy. Hình như bị bạn dọa sợ rồi. Bên ngoài màn hình, Ngu Hàn Sinh ngừng một lát. Không ai có thể nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt y. Ngu Hàn Sinh mở thanh vật phẩm đưa một lon nước ngọt qua bên kia. Đây là một cách an ủi rất đơn giản. Trong màn hình, Tạ Kiều cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình. Là một lon coca. Cậu không cầm lấy coca mình thích uống mà ngẩng đầu cẩn thận dò hỏi. Lúc đó, có phải anh rất đau không? Cậu dồn hết can đảm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Ngu Hàn Sinh. Chắc là đau lắm nhỉ? Thỏ tai cụp sụt sùi rớt một giọt nước mắt. Cậu ấy nắm lấy tay bạn. Tầm mắt rắn lớn chậm rãi chuyển xuống dòng chữ cuối cùng. Rũ cặp mắt đen nhánh. Một bàn tay lạnh băng vuốt ve khuôn mặt Tạ Kiều khiến cơ thể Tạ Kiều bỗng cứng đờ. Cậu theo bản năng nín thở không dám cử động. Nhưng bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt treo trên mi cậu. Ngay sau đó màn hình phát sáng. Cậu vuốt màn hình, chỉ có một câu đơn giản. Không đau, tác giả có lời muốn nói. Thỏ tai cụp nhát gan nắm tay rắn 9 đầu. Cách chương.